của người phạm điều giới tà dâm. Người phạm điều giới tà dâm là người có quan hệ tình dục bất chính với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, đã tạo ác nghiệp tà dâm. Quả khổ của ác nghiệp tà dâm. Trích trong bộ Therigatha, Đại Đức Tỳ Khưu Ni kệ. Đại Đức Tỳ Khưu Ni Isida Sitheri thuật lại tiền kiếp của Ngài rằng: Tỳ Khưu Ni Isidasi và Tỳ Khưu Ni Bodhi là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch, nhập thiền an hưởng sự an lạc trong thiền, là bậc đa văn túc trí, bậc thánh A-ra-hán, đã diệt tận được mọi phiền não không còn dư sót. Hai ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni cùng nhau đi khất thực, độ xong cùng trở về, ngồi nghỉ một nơi thanh vắng đàm đạo với nhau. Vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni Bodhi hỏi vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni Isidasi rằng: Này em Isidasi, em là bậc đáng kính trọng, em đang còn trẻ, em thấy tội lỗi gì trong đời mà em xuất gia Tỳ Khưu Ni như vậy? Vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni Isidasi là bậc trí tuệ sáng suốt, có tài thuyết pháp, đã thưa rằng: Thưa chị Bodhi, xin chị nghe em thuật lại câu chuyện cuộc đời em khiến em đi xuất gia như vậy. Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Cha em là phú hộ ở trong thành Ujjaini, là người có giới, có tâm từ, thương yêu quý mến em. Khi em đã trưởng thành, có một người con trai phú hộ ở xứ Saketa đến xin làm lễ cưới em về làm vợ. Thân phụ của em bằng lòng cho em về làm dâu gia đình phú hộ xứ Saketa. Em đã về nhà cha mẹ chồng. Hằng ngày em đảnh lễ cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng dạy bảo điều nào, em cũng làm tròn phận sự điều ấy. Chị gái, em gái, anh trai, em trai, bà con, bạn bè người quen bên chồng, em chỉ thấy một lần. Về sau khi gặp lại, em cư xử kính trọng lễ phép, tiếp đón tử tế bằng thức ăn, nước uống, đồ dùng, vân vân. Em biết những gì hợp với người nào, em tiếp đãi biếu tặng cho người ấy. Buổi sáng, em thường thức dậy sớm, rửa mặt rửa tay xong, chắp tay đi vào hầu hạ chồng. Nào lấy nước nóng nhúng khăn lau mặt, chải tóc, xoa vật thơm, lấy gương soi mặt, đem áo quần sạch thay bộ áo quần cũ, hầu hạ chồng em như người tớ gái ngoan ngoãn vâng lời chủ. Em tự nấu cơm canh, rửa chén bát, giặt giũ quần áo cho chồng như người mẹ hiền săn sóc đứa con yêu quý duy nhất như thế nào, thì em cũng săn sóc chồng như thế ấy. Em chỉ có một mực hết lòng yêu thương, chiều chuộng chồng, chung thủy với chồng, làm tròn bổn phận người vợ hiền đối với chồng. Em không hề có tính ngã mạn khó dạy, cũng không phải là người lười biếng trong công việc nhà. Em là người siêng năng cần mẫn, dễ dạy, có giới trong sạch và trọn vẹn. Thế mà chồng em không vừa lòng với em, không thương yêu em. Chồng em thưa với cha mẹ rằng: Kính thưa cha mẹ, con sẽ bỏ nhà ra đi. Con không thể nào sống chung cùng trong một ngôi nhà với nàng Isidasi được. Cha mẹ chồng bảo chồng em rằng: Này con yêu quý, con chớ nên nói như vậy. Nàng Isidasi là người thiện trí thông minh, siêng năng chăm chỉ, làm tròn phận sự của người vợ hiền, dâu thảo. Tại sao con không vừa lòng, không thương yêu Isidasi vậy con? Chồng em thưa với cha mẹ rằng: Kính thưa cha mẹ, Isidasi không hề làm điều gì để cho con phật ý, không vừa lòng cả. Nhưng thưa cha mẹ, con không thể sống chung với Isidasi được. Con không muốn nhìn thấy mặt Isidasi. Con xin phép từ giã cha mẹ, con xin đi nơi khác. Cha mẹ chồng khi nghe chồng em nói như vậy, đến hỏi em rằng: Này con yêu quý, con đã làm điều gì sai quấy, làm cho chồng con không vừa lòng, muốn từ bỏ con? Con hãy nói thật cho cha mẹ nghe điều ấy. em thưa với cha mẹ chồng rằng: Kính thưa cha mẹ, con không hề làm điều gì sai quấy. Con không hề làm điều gì khiến cho chồng con phật ý, không vừa lòng cả. Con không hề coi thường chồng con không hề nói lời thô tục khiến chồng con không vừa lòng hoặc giận hờn con cả. Cha mẹ chồng em khổ tâm vô cùng, không nói gì cả. Nhưng dù sao cũng phải giữ con trai ở lại nhà, không cho con trai đi nơi khác, nên đành phải trả em trở về nhà cha mẹ em ở thành Uchenni. Kể từ đó, em trở thành người đàn bà xinh đẹp, dễ thương mà bị chồng bỏ. Em về sống với gia đình cha mẹ em được một thời gian, cha của em lại gả em cho một người con trai của một gia đình giàu có, của cải bằng một nửa gia đình cha mẹ người chồng thứ nhất. Em sống chung với người chồng thứ hai, hàng ngày em làm tròn phận sự của một người vợ hiền, một người con dâu thảo trong gia đình cha mẹ chồng. Em hầu hạ săn sóc chồng em như một người đầy tớ gái hầu hạ săn sóc chủ. Mặc dù vậy, em hầu hạ săn sóc chồng em được một tháng, người chồng thứ hai cũng gửi trả em về lại với cha mẹ của em. Em trở về sống với gia đình cha mẹ em. Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi lang thang, xin ăn, sống nhờ vào lòng từ bi của người khác. Chàng trai trẻ có thân khẩu ý hành thiện. Cha em bảo với chàng trai hành khất ấy rằng: Này con nên đến làm rể của nhà ta. Con hãy vứt bỏ cái nồi đất nhỏ, cái bát xin cơm, bộ đồ rách rưới dơ bẩn của con đi. Anh ấy đồng ý đến làm rể của cha mẹ em, làm chồng của em. Em sống chung với người con trai hành khất ấy là người chồng thứ ba được nửa tháng. Người con trai hành khất ấy thưa với cha em rằng: Thưa ông, xin ông trả lại cái nồi đất nhỏ, cái bát xin cơm và bộ đồ rách rưới dơ bẩn ấy lại cho con, để cho con đi xin ăn. Bởi vì con không thể sống chung với nàng Isidasi được. Cha mẹ em và người bà con hỏi anh chàng hành khất ấy rằng: Này con, cô Isidasi đã làm điều gì mà con không hài lòng? Vậy con nên nói cho cha mẹ và bà con biết, cha mẹ sẽ giúp đỡ cho con được vừa lòng như ý. Chàng trai hành khất thưa với cha mẹ em và bà con rằng: Con muốn được sống tự do, con không muốn sống chung với nàng Isidasi. Cha mẹ em phải để cho chàng trai hành khất từ bỏ em ra đi sống tự do. Em suy nghĩ rằng: Em nên từ biệt cha mẹ, em đi tự tử, hoặc nên đi xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Khi ấy, ngài đại đức tỳ khưu ni Chinadatta, ngài có giới đức thanh tịnh là bậc đa văn túc trí, đến khất thực tại nhà em. Nhìn thấy ngài đại đức tỳ khưu ni, em cung kính đón rước tiếp đãi, trải chỗ cho ngài ngồi. Em đảnh lễ dưới hai bàn chân của ngài, rồi kính dâng vật thực cúng dường đến ngài. Khi ngài đại đức tỳ khưu ni Chinadatta độ vật thực xong, em đảnh lễ và bạch rằng: Kính thưa ngài đại đức tỳ khưu ni, con có nguyện vọng muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni, kính xin ngài có tâm từ tế độ cho con. Khi ấy, cha mẹ em bảo với em rằng: Này con gái yêu quý, con nên sống tại nhà thực hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực hành phước thiện bố thí, dâng vật thực cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn, như vậy cũng tốt cho con rồi. Em chắp tay lại cha mẹ, vừa khóc vừa thưa với cha mẹ rằng: Kính xin cha mẹ có tâm từ tâm bi, cho phép con được xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Con sẽ cố gắng thực hành phạm hạnh cao thượng, để làm cho ác nghiệp cũ của con không có cơ hội cho quả nữa. Cha mẹ em biết không thể ngăn được ý nguyện muốn xuất gia của em, nên cha mẹ đành cho phép em xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Cha mẹ em cầu chúc cho em chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn cao thượng mà chư Phật đã dạy. Niết Bàn là pháp an lạc tuyệt đối. Em chắp tay lạy cha mẹ và bà con, rồi xin đi xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Sau khi trở thành tỳ khưu ni, em thực hành pháp hành thiền tuệ đến ngày thứ bảy. Em đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc theo tuần tự đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, cùng các phép thần thông, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Em đã nhớ rõ lại tiền kiếp của em suốt bảy kiếp, kể từ kiếp hiện tại này trở lại, theo tuần tự bảy kiếp quá khứ của em, để biết ác nghiệp nào cho quả, khiến cho cuộc đời của em bị chồng không vừa lòng bỏ em như vậy. Em xin thuật lại quả của ác nghiệp mà tiền kiếp của em đã tạo trong kiếp quá khứ. Xin chị lắng nghe ác nghiệp và quả ác nghiệp ấy trong tiền kiếp của em như sau. Tiền kiếp thứ bảy của em, kể từ kiếp này trở lui, em là con trai tiệm vàng có nhiều của cải giàu sang ở thành Erakachá, là người con trai dễ vui, thất niệm, si mê trong thời trẻ trung, đã phạm điều giới tà dâm với vợ người khác, đã tạo ác nghiệp tà dâm. Tiền kiếp thứ sáu của em, sau khi con trai tiệm vàng chết, do ác nghiệp tà dâm cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục, chịu quả khổ của ác nghiệp tà dâm suốt thời gian lâu dài trong đại địa ngục A Vi Xí, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Tiền kiếp thứ năm của em, sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, ác nghiệp tà dâm cho quả tái sinh làm con khỉ đực. Khỉ đực con sinh ra được 7 ngày, bị con khỉ chúa cắn đứt dương vật. Đó là quả của ác nghiệp tà dâm. Tiền kiếp thứ tư của em, sau khi kiếp con khỉ chết, ác nghiệp tà dâm cho quả tái sinh làm con dê đực, bị mù mắt, bị què chân. Về sau cũng bị cắn đứt dương vật, rồi sinh bệnh sưng làm mủ, dòi ăn bộ sinh dục, phải chịu đau khổ suốt 12 năm rồi chết. Đó là quả của ác nghiệp tà dâm. Tiền kiếp thứ ba của em, sau khi dê đực chết, ác nghiệp tà dâm cho quả tái sinh làm con bò đực có bộ lông nâu. Khi lớn lên được 12 tháng cũng bị thiến bộ sinh dục. Kiếp làm bò đực, khi thì người chủ bắt kéo cày, khi thì người chủ bắt kéo xe, không có lúc nào được nghỉ. Về sau, kiếp bò đực ấy bị mù đôi mắt, bệnh hoạn chết. Đó là quả của ác nghiệp tà dâm. Tiền kiếp thứ nhì của em, sau khi kiếp bò đực chết, dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh làm con của một người tớ gái, là đứa trẻ ái nam ái nữ, không phải trai cũng không phải gái, sống được 30 tuổi rồi chết. Đó là quả của ác nghiệp tà dâm. Tiền kiếp thứ nhất của em, sau khi kiếp ái nam ái nữ chết, dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh làm người con gái, ở gia đình thợ dệt chiếu nghèo nàn cực khổ, túng thiếu mang nợ, chủ nợ đến đòi, không trả nổi. Người chủ nợ lấy tất cả của cải, bắt gia đình, kể cả con gái về làm tôi tớ. Về sau, khi đứa con gái là em lớn được 16 tuổi rất xinh đẹp, người con trai của chủ nợ tên Giridasa bắt ép em làm vợ nhỏ, mặc dù ông ta đã có vợ lớn rồi. Người vợ lớn là người có giới, có đức hạnh tốt, thương yêu chiều chuộng, chung thủy với chồng. Ông Giridasa rất say mê người vợ nhỏ xinh đẹp. Người vợ nhỏ là em năn nỉ, lời ngon tiếng ngọt, xúi giục ông Giridasa đuổi người vợ lớn ra khỏi nhà. Do ác nghiệp ấy nên kiếp này ba người chồng đều ruồng bỏ em, đuổi ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt em, mặc dù em hết lòng hầu hạ chồng như người tớ gái ngoan ngoãn lo phục vụ chủ. Đó là ác nghiệp xúi giục chồng đuổi vợ lớn ra khỏi nhà. Kiếp hiện tại này là kiếp cuối cùng, bởi vì em đã trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, không còn tái sinh trở lại kiếp nào nữa. Như vậy, tất cả mọi ác nghiệp và mọi thiện nghiệp đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì em không còn tái sinh kiếp sau nữa. Cho nên, nghiệp và quả của nghiệp là rất công bằng. Thiện nghiệp thì cho quả an lạc, còn ác nghiệp thì cho quả khổ, không hề thiên vị một ai cả. Quả khổ của ác nghiệp tà dâm. Thuở ấy, Đức Phật đang ngự tại chùa Cetavana, đề cập đến câu chuyện Anyatara Pusiva Phát Thú. Có một đoạn nói về quả khổ của ác nghiệp tà dâm được tóm lược như sau. Một hôm, Đức vua Pasenadi Kosala cởi bạch tượng trang sức lộng lẫy, có đoàn quân lính hầu ngự đi trong thành biểu dương oai lực của Đức vua. Khi ấy, một người đàn bà rất xinh đẹp đứng ở cửa sổ trên tầng 7 của lâu đài nhìn Đức vua. Đức vua ngẩng lên nhìn thấy nàng đẹp như thiên nữ. Đức vua sinh tâm yêu say đắm nàng ấy. Khi hồi cung trở về cung điện, Đức vua gọi vị quan cận thần đi dò hỏi xem nàng đã có chồng hay chưa. Vị quan cận thần về tâu cho Đức vua biết nàng đã có chồng rồi. Đức vua truyền lệnh đòi chồng của nàng vào cung. Đức vua bày mưu kế hiểm sẽ giết người chồng để chiếm người vợ trẻ rất xinh đẹp ấy. Mưu kế đã tính sẵn, đợi ngày hôm sau mới giết người đàn ông và sẽ chiếm người vợ trẻ xinh đẹp. Đức vua bị lửa tình dục thiêu đốt, suốt đêm không sao ngủ được, trông cho mau đến sáng. Khi ấy, bốn chúng sinh ở cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi, địa ngục nước đồng sôi, chiều sâu 60 do tuần, bị lửa địa ngục thiêu đốt. Nước đồng sôi làm cho cả bốn chúng sinh ấy nhào lên rồi lộn xuống, giống như hạt gạo đang sôi trong nồi cháo lỏng. Từ miệng địa ngục nước đồng sôi chìm đến đáy thời gian 30.000 năm. Rồi từ đáy nước đồng sôi nổi lên đến miệng thời gian 30.000 năm. Vừa đến miệng, bốn chúng sinh nhìn nhau định đọc một câu kệ, nhưng thời gian không kịp. Cho nên mỗi chúng sinh ấy chỉ đọc được âm đầu là Du Sa Na Sô. Đức vua suốt đêm không ngủ được. Vào canh giữa đêm nghe rõ bốn âm đầu Du Sa Na Sô. Đức vua kinh sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, cho hoàng hậu hoặc cho ngai vàng của mình. Không sao nhắm mắt được cho đến sáng. Đức vua truyền lệnh gọi vị quân sư đến hỏi. Vị quân sư không biết, nhưng sợ mất mặt nên nói bậy rằng: Tâu đại vương, có sự nguy hiểm đến sinh mạng của đại vương. Vị quân sư bày ra việc lấy máu tế thần, bắt 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 con dê, 100 con cừu, 100 con gà, 100 con heo, 100 đứa con trai, 100 đứa con gái, cắt cổ lấy máu tế thần, để Đức vua khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng hậu Manlika hay tin Đức vua tin theo lời vị quân sư, truyền lệnh bắt sinh vật làm lễ tế thần. Hoàng hậu Manlika ngự đến chầu Đức vua, khuyên can Đức vua không nên tạo ác nghiệp sát sinh, mà kính thỉnh Đức vua đến hầu Đức Phật. Đức vua Pasenadi Kosala cùng hoàng hậu Manlika đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Hoàng hậu Manlika kính bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vào canh giữa đêm Đức vua không ngủ được, nằm nghe bốn âm là Du Sa Na Sô rất rùng rợn. Buổi sáng Đức vua truyền hỏi vị quân sư thì vị quân sư tâu rằng sẽ có sự nguy hiểm đến sinh mạng của Đức vua. Vị quân sư bày ra việc sát sinh làm lễ tế thần để cứu nguy sinh mạng của Đức vua. Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật như thế nào, bạch ngài? Đức Phật truyền dạy rằng: Này đại vương nghe như thế nào? Đức vua Pasenadi Kosala bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đêm qua con không ngủ được. Vào canh giữa đêm, con nghe bốn âm là du, sa, na, xô. Con cảm thấy kinh sợ, không biết sự việc gì sẽ xảy đến cho con, bạch ngài. Đức Phật dạy rằng, này Đại Vương, không có sự nguy hiểm gì xảy đến cho Đại Vương cả. Đó là bốn chúng sinh trong cõi địa ngục đã từng tạo ác nghiệp trong tiền kiếp. Khi chúng nhìn thấy lại nhau, muốn đọc câu kệ, nhưng thời gian không kịp, mới đọc được âm đầu của câu kệ, rồi bị chìm lại xuống cõi địa ngục. Đức Vua bạch hỏi, kính bạch Đức Thế Tôn, bốn chúng sinh ấy đã tạo ác nghiệp gì, bạch ngài? Đức Thế Tôn thuyết dạy về ác nghiệp của bốn chúng sinh ấy rằng, này Đại Vương, Đại Vương hãy lắng nghe ác nghiệp mà bốn chúng sinh ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, tuổi thọ của con người khoảng 20.000 năm. Đức Phật Kassapa cùng chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng ngự đi khắp mọi nơi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Trong xứ Varanasi, bốn người con trai của bốn ông phú hộ có của cải đến 400 triệu là bạn hữu với nhau. Chúng không nghĩ làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ Khưu Tăng, không nghĩ giữ gìn ngũ giới và tạo mọi phước thiện. Chúng lại bàn bạc với nhau rằng, trong nhà chúng ta có nhiều của cải, chúng ta sẽ làm gì với số của cải ấy để được sung sướng? Một người nói rằng, này các bạn, chúng ta uống rượu ngon, ăn đồ ngon, đi chơi thì đời sống của chúng ta được sung sướng. Một người khác lại nói rằng, này các bạn, chúng ta ăn cơm nấu từ gạo sa lý, có mùi thơm được cất giữ suốt 3 năm với đồ ăn ngon, đi chơi thì đời sống của chúng ta được sung sướng. Một người khác nói rằng, này các bạn, chúng ta sai người làm đồ ăn ngon đặc biệt, ăn rồi đi chơi thì cuộc sống của chúng ta được sung sướng. Một người khác nói rằng, này các bạn, phần đông đàn bà ham tiền của, chúng ta đem tiền của ra dụ dỗ vợ của người khác sống chung với chúng ta thì cuộc sống của chúng ta sẽ được sung sướng nhiều. Cả bốn người con trai phú hộ đều đồng tình với nhau theo ý kiến cuối cùng. Từ đó, cả bốn người con trai ấy đem tiền bạc dụ dỗ vợ của người khác, đã phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm. Sau khi bốn người con trai phú hộ chết, ác nghiệp tà dâm cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Avisi, chịu quả khổ trong suốt khoảng thời gian lâu dài, từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian. Khi chúng mãn quả ác nghiệp tà dâm trong đại địa ngục Avisi, song ác nghiệp tà dâm ấy còn dư sót cho quả tái sinh vào cõi tiểu địa ngục Lohakumpi, địa ngục nước đồng sôi, có chiều sâu 60 do tuần, Yojana. Từ miệng địa ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy địa ngục nước đồng sôi trồi lên đến miệng địa ngục trải qua thời gian 30.000 năm. Khi nổi lên đến miệng địa ngục thì bốn chúng sinh ấy nhìn thấy nhau định đọc câu kệ. Nhưng vì thời gian ngắn ngủi không kịp nên mỗi chúng sinh chỉ đọc được một âm đầu rồi chìm xuống đáy trở lại. Này Đại Vương! Đại Vương nghe âm đầu của câu kệ đu, còn câu kệ đầy đủ là Đức Chi Vi Ta Má Chim Vi Há Dê San Tê Ná Đá Đâm Há Xê Viết cha ma nê xú phô chê xú dế năng chi cầm há át ta nô. Này các bạn thân mến của tôi, khi chúng ta có nhiều của cải, đã không đem làm phước bố thí, làm hòn đảo nương nhờ của mình, chúng ta có tuổi thọ sống lâu mà sống đời thấp hèn đáng khinh. Này Đại Vương, Đại Vương nghe âm đầu của câu kệ xa, còn câu kệ đầy đủ là Sathivasa Sahasani Paripunani Sappaso Niraye Pachamananang Cá ta en tu phá vít xá tí. Này các bạn thân mến của tôi, chúng ta chịu khổ trong địa ngục đầy đủ suốt 60.000 năm, khi nào chúng ta mới mãn hạn trong địa ngục này các bạn nhỉ? Này đại vương, đại vương nghe âm đầu của câu kệ na, còn câu kệ đầy đủ là na thí anto kato anto na anto patidisati tada hipa katampapang mama tuhencha marisa. Này các bạn thân mến của tôi, mãn hạn trong địa ngục không có, sự mãn hạn từ đâu có được? Mãn hạn địa ngục không hiện rõ, bởi vì khi chúng ta làm người, tôi và các bạn tạo ác nghiệp. Này đại vương, đại vương nghe âm đầu của câu kệ so, còn câu kệ đầy đủ là sohang nuna itogantoa donin lathana manmusin vadanyu sila pamseno kahami kusalang bahung. Này các bạn thân mến của tôi, sau khi tôi thoát khỏi địa ngục, nếu được tái sinh lại làm người, sẽ là người biết lắng nghe pháp, giữ giới trong sạch và trọn vẹn, chắc chắn sẽ tạo nhiều phước thiện. Khi Đức Phật giảng giải xong ý nghĩa bốn âm đầu trong bốn câu kệ đầy đủ của bốn chúng sinh địa ngục, vốn là bốn người con trai của bốn nhà phú hộ trong tiền kiếp, Đức Vua lắng nghe phát sinh động tâm nghĩ rằng tạo ác nghiệp tà dâm này nặng đến thế. Bốn người con trai của bốn nhà phú hộ phạm điều giới tà dâm, phải chịu thiêu đốt ở đại địa ngục Á Vi Xí suốt khoảng thời gian từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama. Sau khi thoát ra khỏi đại địa ngục Á Vi Xí, rồi còn phải sa vào tiểu địa ngục nước đồng sôi Lô Hát Câm Phi, có chiều sâu 60 do tuần, chịu thiêu đốt 60.000 năm, cũng chưa biết lúc nào mãn quả khổ của ác nghiệp tà dâm trong địa ngục nước đồng sôi. Còn ta, đem lòng yêu thương, say mê vợ người khác, làm suốt đêm không ngủ được. Kể từ nay, ta sẽ không dám sinh tâm yêu thương, say mê vợ người khác nữa. Đức vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả những người và các loài thú được tự do trở về chỗ của mình, do nhờ hoàng hậu Malika